Chương 2417, huynh đệ tụ. Cẩn thận một chút, đơn đả độc đấu chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu là liên thủ, cũng không tốt đối phó. Xuyên Sơn Giáp chấn định nhất, mặc dù nội tâm không sợ hãi, nhưng vẫn như cũ khá là cẩn thận. Phương Thần không còn trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là Xuyên Sơn Giáp đang vì mấy người bày mưu tinh kế. Sợ cái gì, trực tiếp giết là được. Tiểu Hoàng là nghĩ hoàng tộc kiến vua, thị huyết hiếu chiến. Giết. Chấn thiên thanh âm vang lên, ma thần bảng vô số cường giả, cùng nhau giết tới ma sơn chi đỉnh. Đông Tiểu Hoàng bọn hắn bốn huynh đệ, kề vai chiến đấu, rất nhanh liền lâm vào loạn chiến bên trong. Muốn chết. Tiểu Hoàng xúc giác, hung hăng đâm vào một người trong đó trong đầu, sát na vừa chi mất mạng. Tiểu Hải mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh đào hải lãng trống rông xuất hiện, cuốn đi một chu tờ thực lực nhỏ yếu võ giả. Xuyên Sơn Giáp thì là đem nó cường đại phòng ngự, hoàn mỹ bày ra, vì những thứ khác ba người ngăn cản vô số công kích. Lao thần côn chi nhánh, gắt gao cuốn quanh rất nhiều ma thần bảng cường giả. Chiến đấu, dị thường kịch liệt. Ngay từ đầu, bốn huynh đệ còn có thể chiếm cứ thượng phòng, nhưng là một lúc sau, bọn hắn cũng có chút mềm nhũn. Bọn hắn kiệt lực, chúng ta cùng tiến lên. Có người đại hống, lập tức rất nhiều ma thần bảng cường giả, phát khởi cuối cùng một đợt công kích, cũng là tối cường một đợt công kích. Làm sao bây giờ? Tiểu Hải thở hồng hộc nói. Một bên Xuyên Sơn Giáp sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, chỉ cầu có thể kéo mấy người đệm lưng. Đang khi nói chuyện, Xuyên Sơn Giáp quanh thân áo giáp bao trùm, vọt thẳng nhập trong đám người. Phốc mênh ngông công kích, rơi vào Xuyên Sơn Giáp trên thân, trong nháy mắt, khôi giáp của hắn liền đã phá thành mảnh nhỏ. Xuyên Sơn Giáp toàn thân dính đầy tiên huyết, khí tức của hắn uể oải. Ta muốn giết các ngươi. Tiểu Hoàng triệt để bạo nộ rồi, hóa thành nghĩ hoàng tộc bản thể, mang theo vô địch khí thế, xông vào trong đám người. Ma Sơn chi đỉnh, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Bốn huynh đệ bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, Phương Thần rốt cục chạy đến. Không tốt. Ngẩng đầu nhìn xa xa Ma Sơn chi đỉnh, Ma La Sát thầm kêu một tiếng không tốt. Phương Thần sớm đã vừa xài bước ra, xông về Ma Sơn chi đỉnh. Tu La kiếm thuật. Nén giận một kích, tinh ẩn kiếm tăng vọt. Hóa thành ngập trời cự kiếm, trực tiếp đáp xuống. Âm ầm lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ Ma Sơn chi đỉnh. Nguy hiểm. Rất nhiều ma thần bảng cường giả, ngay tại vây quét bốn huynh đệ, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, trên gối trong lòng. Trốn. Rất nhiều người trước tiên lựa chọn chạy trốn, bất quá kia kinh thiên cự kiếm, căn bản không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, một kiếm bổ vào Ma Sơn phía trên. Giang giác lớn như vậy Ma Sơn. Mạnh mẽ bị kinh thiên cự kiếm chém thành hai khúc, một chút chạy trốn chế võ giả, toàn bộ chết thảm. Chạy thoát võ giả, H.I.H.U.N.G. khỉ hệ tờ V.I. nhìn xem bị đánh thành hai nửa Ma Sơn, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Bốn huynh đệ trở về từ coi chết, khi bọn hắn nhìn thấy kia kinh thiên cự kiếm thời điểm, liền đã nhận ra tinh nhận kiếm. Bốn người trên mặt, nổi lên vẻ kích động. Lão đại, ha ha ha. Ta liền biết, lão đại sẽ không bỏ xuống chúng ta. Một người, một kiếm, áp đảo Ma Sơn chi đỉnh. Cuồng phong thổi qua, Phương Thần trên người áo bào tùy phong bay múa, lạnh thấu xương sắc ý, bao phủ Ma Sơn. Giờ khắc này, hắn phảng phất ma thần giáng lâm, cho người ta một loại thị giác bên trên xung kích. Tinh nhận kiếm dần dần thu nhỏ, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Trời ạ, hắn là ai một kiếm bổ ra Ma Sơn? Thực lực của hắn cũng quá mạnh a, ma thành cường giả tuyệt thế sao? Rất nhiều ma thần bảng cường giả, tại kinh lịch trước đây chấn động về sau, khe khẽ bàn luận. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần quay người, nhìn về phía bốn huynh đệ, nhếch miệng cười nói, không có sao chứ lao đại. Bốn huynh đệ cùng nhau tiến lên, vọt tới Phương Thần trước người, bọn hắn cao hứng phi thường. Tại bực này sinh tử quan khóa thời khắc, lao đại thế mà hoành không xuất thế. Lao đại, ngươi làm sao lại tới đây lao đại? Ngươi vừa mới quá huy phong. Bốn huynh đệ kích động nói. Ma Sơn một chỗ khác, rất nhiều lưu lại tới ma thần bảng võ giả bên trong, có người nhận ra Phương Thần. Ta tựa hồ đã gặp qua hắn ở nơi nào. Phương Thần, hắn là Phương Thần, mười mấy năm trước bị ma thành đuổi Phương Thần. Trong lúc nhất thời, thạch phá thiên kinh. Rất nhiều ma thần bảng cường giả nội tâm, tràn đầy chấn động. Mười mấy năm trước, bị ma thành đuổi Phương Thần, lần nữa trở về. Thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Mọi người hãy nhiên, vừa mới kia kinh thiên nhất kiếm, lệnh trong bọn họ tâm rung động. Chờ một chút lại nói. Phương Thần đơn giản cùng bốn huynh đệ nói vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ma Sơn một chỗ khác rất nhiều ma thần bảng võ giả. Dám đối ta Phương Thần huynh đệ động thủ, các ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Phương Thần lạnh như băng nói. Hừ, cố làm ra vẻ, chẳng qua là mượn nhờ trí bảo mà thôi. Có người âm thầm nói. Tu vi của hắn chỉ là huyền thiên cảnh mà thôi, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn cùng một chỗ chém giết. Có ít người phát hiện tinh nhẫn kiếm bất phàm, muốn thừa cơ, cướp lấy. Thấy thế, Phương Thần cười lạnh. Người đều đồng dạng, còn có tư tâm. Những người này, bất đáo hoàng hà tâm bất tử. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết lưu thủ. Tu La kiếm thuật. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Tu La kiếm thuật chiêu thứ 10. Một chiêu này, là Phương Thần đòn sát thủ, tập hợp chi nở vị trí đầu chiêu sở hữu tinh hoa, sáng tạo mà thành. Vanh kiếm quang ra, quỷ thần kinh. Toàn bộ Ma Sơn, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, làm tăng vọt tinh nhận kiếm, bổ vào Ma Sơn một chỗ khác thời điểm. Rất nhiều ma thần bảng võ giả, nhao nhao đầu một nơi thân một nghe hó răng rắc lớn như vậy Ma Sơn, bị Phương Thần một kiếm săn bằng. Bốn huynh đệ nội tâm chấn động, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Lao đại vẫn là đã từng lao đại, vẫn như cũ dũng mãnh. Một kiếm chu vạn địch, Phương Thần chi danh, vang vọng ma thành. Rất nhiều nút trong bóng tối võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn chính mình lúc trước không có đi phục kích bốn huynh đệ, bằng không mà nói, đã sớm chết. Quá lợi hại. Rất nhiều võ giả, đưa cho Phương Thần cực cao đánh giá. Lão đại, những năm này thực lực của ngươi tiến bộ quá cấp tốc đi. Tiểu Hoàng nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, một kiếm bại vạn địch, quá bá khí. Tiểu Hải no y xuyên sơn giáp mỉm cười, không nói gì. Lao thần côn thân mật đem chi nhánh cuốn tại Phương Thần trên thân, vài chục năm không thấy, tình huynh đệ cũng không có yếu bớt. Đúng rồi, tiểu thử đâu? Phương Thần lúc này mới phát hiện. Tiểu lão thử làm sao không còn. Nghe vậy, bốn huynh đệ sắc mặt, mở đi, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong không khí, truyền đến trận trận khí tức bi thương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Thần hỏi. Bốn huynh đệ cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bởi Xuyên Sơn Giáp tới nói. Lão đại, là như vậy. Xuyên Sơn Giáp đem Phương Thần bị khu trục sau khi rời khỏi đây, bọn hắn kinh lịch tất cả mọi chuyện, một năm một mười cáo chi. Chuột ca là vì cứu chúng ta mới hy sinh. Nói đến đây, Xuyên Sơn Giáp tinh thần chán nản. Chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, đánh bại đã từng ma thần bảng đệ nhất cường giả, từ đó cưỡng ép chiếm cư ma thần bảng 5 vị trí đầu ghế. Xuyên Sơn Giáp nói, ma thần bảng đệ nhất, là chúng ta là chuột ca tranh đoạt. Đều tại ta không tốt, không cứu được chuột ca. Mấy người cũng không biết, tiểu lao thử căn bản tiểu không chết, bị cường giả đón đi. Phương Thần thân thể loạn choạng thoáng cái, sắc mặt tạm đạm, hắn cùng tiểu lão thử cảm ứng biến mất. Trong đầu hồi tưởng lại cùng tiểu lão thử đủ loại kinh lịch, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Na y tại sao có thể như vậy? Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, hắn tình nguyện dùng mạng của mình đi đổi tiểu lão thử mệnh. Phương Thần tại thỏa thích phát tiết trong lòng oán khí, bốn huynh đệ đứng an tĩnh. Một lúc lâu sau, Phương Thần phát tiết không sai biệt lắm, Xuyên Sơn Giáp an ủi, lão đại. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên chuột ca. Chuột ca chết, càng thêm để chúng ta ý thức được, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ, những năm gần đây, chúng ta một mực tại vùi đầu khổ tu, chính là vì có một ngày, đứng tại võ đạo đỉnh phong, hoàn thành chuột ca tâm nguyện. Tiểu Hoàng No Y ta đã biết. Phương Thần biểu hiện, dị thường bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, bốn huynh đệ càng là có thể cảm giác được, cái sau nội tâm thương tâm. Đi ra ngoài trước đi. Hiện nay ma thành, đã không có cái gì có thể để Phương Thần mê luyến. Thậm chí liền kia thiên ma thánh tôn truyền thừa, đều bị bốn huynh đệ đạt được. Bọn hắn từ trong đó tham khảo một chút tu luyện thủ đoạn, thực lực tăng lên rất cấp tốc. Là thời điểm rời đi ma thành. Chỉ là, huynh đệ của hắn muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Huynh đệ, người mãi mãi cũng là của ta tốt nhất đồng bạn.